Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 258, Ác Mộng Thần. Nếu như là lúc trước, Diệp Huyền đạt được Ác Mộng Thần, vậy khẳng định là muốn mang đi ra ngoài huyễn một lớp. Bất quá, đã trải qua lần này hắc hóa quyết đấu, Diệp Huyền tâm thái cải biến rất nhiều. Hắn lúc này, so với không có chút ý nghĩa nào khoe khoang cùng trang bức, quan tâm hơn thực chất tính đề cao. Danh tiếng thứ này, chung quy, cũng chỉ là giả a. Như vậy, ta cáo lui trước. Darkrai biến mất ở Diệp Huyền trước mặt, nhưng Diệp Huyền lại có thể rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Liền ở tinh thần của mình bên trong, bảo vệ ý thức của hắn thế giới. Bất cứ lúc nào, miễn là Huyền có nhu cầu, mời theo lúc hô hoán ta. Darkrai giống như là Diệp Huyền bên người ảnh võ giả, bảo vệ hắn đồng thời, cũng hiền hòa chờ đợi sai phái. Đương nhiên, Diệp Huyền cảm thấy không cần thiết như vậy. Hắn còn là hy vọng nhà mình Pokemon có thể thật vui vẻ sinh hoạt. Nhưng vấn đề là, đi qua dẫn sóng lực cùng Zoban chi lực cảm ứng, Diệp Huyền có thể rõ ràng nhận thấy được Darkrai nội tâm bình tĩnh và vui sướng. Dường như đối với nàng mà nói, như vậy mới là chuyện hạnh phúc nhất. Cho nên, được rồi, nếu Darkrai thích, vậy chiếu theo nàng mong muốn, để cho nàng thiếp thân bảo hộ a. Huyền, theo Darkrai biến mất, Lugia thân ảnh khổng lồ rơi vào Diệp Huyền bên cạnh. Mới đồng bạn đâu, ở nơi nào, để cho nàng đi ra để chúng ta quen biết một cái nha. Huyền lão đại, Hoopa cấp cho tân nhân biến bảo bối. Hoopa từ lỗ ống kính bên trong chạy ra, vừa lúc rơi vào Diệp Huyền đỉnh đầu. Hắc hì hì hì, mỗi lần có tân nhân tới, Hoopa đều thích khoe khoang mình một chút lực lượng, sau đó thành vì tiêu điểm của mọi người. Bất quá Hoopa là không có ác ý, nàng chính là một nghịch ngợm phá phách tiểu nha đầu. Hơn nữa đi qua phương thức này, Diệp Huyền cảm thấy cái này dễ dàng hơn làm sâu sắc các Pokemon lẫn nhau quan hệ giữa, làm cho các nàng trở thành hảo bằng hữu, thậm chí là thân mật giống như người một nhà. Người sau còn cần một ít thời gian, có thể người trước, Diệp Huyền nhà Pokemon lẫn nhau trong lúc đó, quan hệ đều còn có thể, ngoại trừ cực kỳ cá biệt tính cách cô tịch, tỉ như Yverto, Groudon, Mewtwo các loại, chờ, trên cơ bản đều chơi được rất tốt. Đương nhiên, các nàng cũng không phải thực sự chán ghét cùng với nàng Pokemon giao lưu, chỉ là bởi vì tính cách duyên cớ, so với đùa giỡn chơi đùa, các nàng càng ưa thích yên yên tĩnh tĩnh đợi. Ta có thể cảm nhận được mới đồng bạn khí tức, lại không cách nào xác định vị trí của nàng. Mewtwo cũng tới rồi. Huyền, nàng ở cái gì địa phương? Ở chỗ này, Diệp Huyền chỉ trán của mình. Mewtwo biết Darkrai sao? Cái kia ác mộng thần. Mewtwo ngươi nhận thức a? Có nghe thấy, Mewtwo nói, nàng bây giờ đang ở Huyền ngươi trong giấc mộng. Phải, Diệp Huyền nói, hai tử này thoạt nhìn tương đối sợ người lạ. Cho nên, Hoopa rất thất vọng, lần sau có cơ hội Hoopa. Diệp Huyền vuốt Hoopa đầu, an ủi, về sau các ngươi sớm muộn phải kề vai chiến đấu, cho nên đến lúc đó, lại theo Darkrai kết giao bằng hữu a. Như vậy, an ủi một cái Hoopa phía sau, Diệp Huyền thấy được Latias. Huyền, từ Pokemon biến hóa làm nhân loại thiếu nữ, mà Diệp Huyền nội tâm lại tràn đầy áy náy cùng vui sướng, bởi vì nàng bình an trở về. Xin lỗi, Latias, không sao a hát. Huyền, Latias đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng ngẩng đầu, mỹ lệ con mắt nhìn thẳng Diệp Huyền, sau đó cười nói, bất luận kẻ nào đều không phải từ vừa mới bắt đầu liền vô địch. Cường đại tới đâu huấn luyện ra, cũng giống vậy là nhân, đồng dạng sẽ phạm sai lầm, cho nên ở Latias xem ra, Huyền ngẫu nhiên phạm sai lầm là chuyện rất bình thường a. Latias, về sau cải chính thì tốt rồi. Đúng vậy, Huyền, nhìn trước mắt thiện giải nhân ý Latias, Diệp Huyền theo bản năng đã đem nàng ôm vào trong lòng. Cảm ơn ngươi, Latias, ta về sau sẽ không lại cho các ngươi bên trong bất kỳ một cái nào nếm thử thất bại. Lần này khiêu chiến, Diệp Huyền tuy là cuối cùng dựa vào Lugia thắng, nhưng trên thực tế, đối với hắn Pokemon mà nói, Latias lại nếm được bại trận tư vị, cho nên Diệp Huyền phát thệ, tuyệt đối sẽ không lại có loại này sự tình phát sinh. Hắn Diệp Huyền nhà Pokemon, bất kỳ cái gì tình huống, bất kỳ cái gì thời điểm, đều sẽ không thua. Diệp ta, rời nhà phía sau, Diệp Huyền đi tới Zoban thành phố cửa, mà ở nơi nào, Alice đang chờ đợi lo lắng lấy hắn. Lúc này chứng kiến Diệp Huyền xuất hiện, Alice liền vội vàng hỏi, Diệp ca ngươi không sao chứ? Trận đấu thắng sao? Ta không sao. Diệp Huyền vỗ vỗ Alice đầu nhỏ. Còn có ta đương nhiên thắng. Ta làm sao có thể bại? Diệp ca, Diệp ca. Nơi này hắc hóa hiện tượng tiêu thất. Là ngươi làm sao? Coi là vậy đi. Đây thật ra là hệ thống làm. Nhưng không có Diệp Huyền hoàn thành tiến công chiếm đóng Zoban đảo quán nhiệm vụ, hệ thống cũng sẽ không đem bộ phận này Pokemon thế giới dung nhập vào gia viên bên trong không phải. Sao, cái này thật là quá tốt. Alice nói như vậy, chúng ta lại đánh 40-50 cái đạo quán, có thể đến nhà ta. Diệp Huyền, mỗi ngày đánh một cái đạo quán, tối đa 2 tháng, Pokemon thế giới liền được cứu. Được rồi, muội chỉ a. Ngươi đây là đừng nói không đau eo a. Ngươi biết hắc hóa giả nguy hiểm cỡ nào sao? Miễn là hắc hóa Arcus con kia tố chất thần kinh Arcus khủng bố đến mức nào sao? Khụ khụ khụ khụ, Diệp Huyền ho khan nói. Cái gì đó, nha đầu a, ta bây giờ còn chưa biện pháp làm được chuyện như vậy. Ai? Alice sửng sốt, nghi hoặc nhìn Diệp Huyền. Vì sao? Diệp ca ngươi mạnh như vậy, ta là tương đối lợi hại, nhưng đó cũng chỉ là tương đối với một nhóm người mà nói. Nhưng, Diệp Huyền ăn ngay nói thật, ta phía trước cùng bên trong hắc hóa huấn luyện ra giao thủ. Thắng, nhưng cũng thiếu chút nữa mất đi Latias. Cái gì? Diệp Huyền đơn giản sắp tối biến hóa quyết đấu quy củ nói cho Alice. Làm như vậy, không chỉ có là kể ra hắc hóa quyết đấu nguy hiểm, càng là muốn cho Alice về sau ngàn vạn lần không nên tiếp xúc loại này Pokemon quyết đấu. Một ván kết thúc chiến đấu, thân mắt xem cùng với chính mình Pokemon tan tành mây khói. Đây đối với huấn luyện nhà đả kích, thật sự là quá lớn. Thật xin lỗi à Alice, không thể nhanh như vậy mang ngươi về nhà. Diệp Huyền áy náy nói. Không phải, không có quan hệ, Alice nói, ta có thể hiểu được Diệp ca, nếu như là lời của ta, cũng tuyệt đối sẽ không vì để sớm một chút như vậy. Để Pokemon chỗ ở trong nguy hiểm, Diệp Huyền bang Alice, không chỉ có là bởi vì nàng là nguyên tác bên trong nhân vật, cũng bởi vì Alice vô cùng thiện giải nhân ý, cũng rất ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như đối phương là một cái ngạo mạn, tùy hứng, còn vì mình không phải chú ý người ta ra hỏa, cái kia Diệp Huyền không nói hai lời, lập tức cùng đối phương trở mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.